Phượng Khuynh Thiên Lan, quyển 1 chương 60, kỳ nữ, góc truyện audio.com, editor email Đa Phạm người thông thành đã không có đổi theo nữa, bởi đằng sau cánh cửa rộng lớn kia, nơi đó là địa bàn của họ, nhưng bước chân ra ngoài lại là trời đất bao la, không ai đoán trước được chuyện gì có thể xảy đến, cho nên, họ đương nhiên không có gan làm loạn đoàn người doanh nhị ngũ lại tiếp tục lên đường, trước tiên ngang qua thôn trấn mua một cái xe ngựa cỡ lớn cho Thái Sử Lan nghỉ ngơi, sau tới khu chợ gần đó mua thêm vài con ngựa, một đường tới thẳng Bắc Nghiêm. Lúc này, trong lòng ai nấy đều nhét đầy nghi hoặc và phẫn nộ, hứng thú du sơn ngoạn thủy khi trước đã sớm mất sạch. Bởi vậy, cả hai ngày đường sau đó, gần như không ai nói với ai câu nào. Thành Bắc Nghiêm, thủ phủ hành tỉnh Tây Lăng, nơi đây chính là vùng biên cảnh quan trọng của Nam Tề. Tuy cách Lệ Kinh không quá xa, nhưng tình hình lại hoàn toàn đối lập. Nơi này cách chủ doanh Thiên Kỳ quân, một trong ba quân, khoảng 200 dặm, cách đại doanh phủ binh Tây Lăng 150 dặm, ngoài cửa thành 50 dặm chính là biên giới Tây Nam giáp với Tây Phiên. Thành Bắc Nghiêm bao gồm 5 phó thành và 10 huyện nhỏ, Thông Thành cũng thuộc một trong 10 huyện này. Lúc này, ánh nắng từ trên tường thành chiếu xuống, mọi người giơ tay che khuất hàng mi, ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ kích động. Một vài đệ tử doanh nhị ngũ nhón chân dướn cổ nhìn vào cửa thành. Vốn tưởng quan viên thành Bắc Nghiêm cũng sẽ giống Thông Thành phái người ra đón khách, bọn họ có thể nhân tố cáo Thông Thành làm loạn. Vì để tránh gây rối nhân tâm, mấy người Thái Sử Lan không để tất cả mọi người biết suy đoán của bọn họ. Bởi thế, cho tới bây giờ, đa số mọi người vẫn cho rằng những người ở Thông Thành kia là vì đố kỵ bọn họ lập được công lớn nên mới phát điên phát rồ như vậy, còn người ở thành Bắc Nghiêm đương nhiên sẽ không ngu ngốc như thế. 5 chiếc xe lớn chở đầy tù binh lần lượt tiến vào thành. Mong ước ban đầu của bọn họ là tứ môn rộng mở thành chủ nghênh tiếp bách tính vây quanh, dân chúng kín đường tung hô khen ngợi. Thế nhưng, trải qua sự việc ở Thông Thành, huyễn tưởng này đã dần phai nhạt chuyển thành mong muốn thiết tha thổ lộ oan tình cùng với hy vọng được an ủi bồi thường. Vậy nên, sự lạnh nhạt của thành Bắc Nghiêm lúc này giống như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống người họ. Chậu nước này rất lạnh, nhưng cũng chưa phải là tất cả. Tới cổng thành, người tiếp đón bọn họ chỉ có một ông lão râu tóc bạc phơ, vừa ho khan vừa nói chi phủ đại nhân vắng mặt, đồng chi đại nhân vắng mặt. Nói chung, mấy người đứng đầu đều không thấy đâu. Xong, thôi quan lại nói chi phủ đại nhân đã biết đệ tử doanh nhị ngũ sẽ tới khảo luyện. Tuy rằng Bắc Nghiêm gần sát chiến khu thường xuyên có chiến sự kỳ thực không cần người thừa tới tăng thêm phiền phức. Nhưng nếu người doanh nhị ngũ đã lặn lội đường xa đến đây, bọn họ cũng không ngại giữ lại, còn tù binh tạm thời cứ nhốt trong đại lao, có dịp sẽ báo cáo lên trên, chờ người trong triều tiến hành xử lý. Cứ vậy đi, câu nói hời hợt qua loa, mỗi chữ đều lạnh nhạt cứng rắn, xen lẫn thái độ khinh miệt giống như một tảng đá đập tới, nện vào cổ họng người ta, khiến ai nấy đều không nói nên lời, trong lòng lạnh lẽo, đáy mắt hằn lên tia máu. Vị trí của các người đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Thôi quan chậm chạp lật một đống giấy tờ, híp mắt đọc. Thẩm Mai Hoa theo huyện thương đại sứ, Tô Á An huyện tuần kiểm, góc truyện audio.com, Hùng Tiểu Giai, Tiêu Đại Cường, Lý huyện tuần kiểm. Âm thanh ông ta dõng dạc trơn tru, lại khiến cho mọi người nhìn nhau thất sắc. Huyện thương đại sứ, chức vụ trông coi, quản lý kho thóc. An huyện tuần kiểm phụ trách an ninh trong huyện. Lý huyện tuần kiểm phụ trách quản lý chuyện trong huyện. Khoang đại sứ phụ trách quản lý thương khố cả huyện, tuần kiểm ở quan ải, phụ trách tuần tra những nơi sung yếu, quản lý chuyện truy bắt đạo tặc tương đương với đồn công an hiện đại. Sở quan sông hồ chính là quản chuyện thủy lợi toàn huyện. Hết thảy đệ tử doanh nhị ngũ, bao gồm cả phẩm lưu đệ tử đều không ai được tiến nhập quân doanh. Mà quan trọng hơn, toàn bộ bọn họ đều bị tách ra. Dựa theo lệ cũ nhiều năm, đệ tử doanh nhị ngũ cũng có thể đảm nhiệm những chức vụ này, nhưng trước tiên đều được rèn luyện trong quân doanh. Hơn nữa, để đảm bảo an toàn, sẽ không bị tách ra quá xa. Hiện tại an bài như vậy, không những trái với quy củ, lại còn chia rẽ đám đông, bọn họ vốn đầy một bụng tức lúc này càng thêm giận dữ. Đúng lúc đó, thôi quan hơi dừng lại, đọc ra cái tên cuối cùng. Thái Sử Lan, Điển Sử Thông Thành, ào một tiếng, đáy mắt đám đệ tử trào lên lửa giận. Thông Thành, bọn họ lại có thể phân Thái Sử Lan đến Thông Thành. Chuyện này chẳng phải là muốn đưa nàng vào chỗ chết hay sao? Con mẹ nó, Hoa Tầm Hoan hét ầm lên, Thông Thành, sao ngươi không nói luôn là địa ngục chiến trường, vạn người hãm hại luôn đi cho xong. Ngươi nói gì vậy, thôi quan không hài lòng nói, đây là quyết định của cấp trên, đệ tử doanh nhị ngũ tới đây khảo luyện, 3 tháng này các người đều xem như thuộc hạ thành Bắc Nghiêm, vậy mà dám cãi lệnh quan trên hay sao? Cái này mà gọi là mệnh lệnh à, Hoa Tầm Hoan không kiềm được giận. Đây rõ ràng là loạn mệnh. Thôi quan cười nhạt không thèm để ý tới nàng, cầm giấy tờ bổ nhiệm trong tay, nói. Bắc Nghiêm là chiến khu, hết thảy thuộc viên đều chịu sự quản lý của quân đội. Sau khi quan trên truyền đạt mệnh lệnh, trong vòng 3 ngày các người phải tới báo danh ở huyện được phân công, ai đến muộn đều bị xử lý theo quân pháp. Các người có thời gian ở đây chất vấn ta, không bằng mau mau lên đường đi. Thuộc viên, thành viên thuộc tổ chức nào, cơ quan hay tập thể đó? Không đi, đi, trở về doanh nghị ngũ, nói cho Tổng viện biết việc làm vô liêm sỉ của đám người thành Bắc Nghiêm này. Khinh người quá đáng mà, mọi người nhao nhao cả lên, thôi quan chỉ vuốt râu cười nhạt âm trầm nói. Muốn đi ư cũng được thôi, có điều, hãy nghe lão phu nhắc nhở một câu. Một khi đệ tử doanh Quang Vũ không chịu tiếp nhận mệnh lệnh tự ý rời bỏ cương vị công tác, nhất là kiểu tập thể cùng nhau làm bữa thế này, sẽ bị tổng doanh xét hỏi chỉnh đốn, chẳng hay ho gì đâu, không chừng còn bị đuổi ra khỏi doanh luôn đấy. Tiếng cãi vã hơi ngừng lại, mọi người ngây ngốc nhìn nhau, lúc này mới nhớ quả thực có quy định này. Lão Thôi Quan nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của bọn họ thì bật cười đắc ý, khẽ phất tay đuổi con ruồi vo ve trước mặt. Đừng chần chừ gì nữa, mau đi thôi. Vị đại nhân này đối với doanh quy võ doanh quả là hiểu rõ. Lý Phù Chu bỗng nhiên tiến lên, cười nói. Chỉ là, nhớ được một mà không nhớ được hai. Chấm, ngươi có ý gì? Tổng doanh Quang Vũ có một thể lệ. Lý Phù Chu đáp, góc chuyện audio.com. Phàm là người mới vào doanh năm đầu, nếu như lập được công lao, khi tới chư huyện thực tập đều sẽ ở lại thủ phủ, được coi như nhân tài mà bồi dưỡng. Thôi quan suy nghĩ một hồi. Quy định này quả thực tồn tại, nhưng đệ tử năm nhất muốn lập công lao không phải chuyện dễ dàng gì. Bởi vậy, nhiều năm qua đi, chuyện này chưa từng xảy đến. Ông ta cười lạnh, chẳng lẽ có người đạt được huân thưởng sao? Đưa ra ý kiến quan trọng liên quan đến việc chính trong doanh là công lao đặc biệt, ban thưởng ngợi khen, phần thưởng là huân chương. Gia ngôn, sau khi kết thúc khóa học khi vào làm quan cho phép thăng lên một bậc. Lý Phù Chủ mỉm cười, chỉ vào Thái Sử Lan. Chính là nàng, mọi người đồng loạt thở phào một hơi, lão Thôi Quan lại ngẩn người. Nhưng ngay lập tức lão lạnh lùng nói, vậy các người chờ một chút, nói xong liền xoay người đi vào bên trong, Thái Sử Lan nhìn theo bóng lưng hắn, hẳn là muốn đi xin chỉ thị. Còn nói những người đứng đầu không có mặt ư, ha ha. Ma ma, Cảnh Thái Lam kéo kéo góc áo nàng, trước khi tới đây Thái Sử Lan đã yêu cầu Cảnh Thái Lam nhất định phải nhìn nhiều, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều, nhưng cho dù gặp phải chuyện gì cũng không cho nhúng tay can thiệp. Bởi vậy, từ đầu tới cuối tiểu tử này rất ngoan ngoãn ngậm miệng, thế nhưng lúc này rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Có chuyện gì? Hừ, quan, tên, chớ nóng vội, Thái Sử Lan xoa xoa đầu nó. Lão ta chẳng qua chỉ là người truyền đạt mà thôi, còn cứ yên lặng quan sát tiếp đi, kẻ tệ hơn còn chưa có xuất hiện. Đại boss luôn luôn xuất hiện cuối cùng, hơn nữa thường thường đều rất đẹp đó. Thật nhiều quan xấu, Cảnh Thái Lam sụ mặt dáng vẻ giống hệt một con mèo ủ rũ. Thật nhiều, Thái Sử Lan nhìn nó, nghĩ thầm con đường lãnh đạo của tiểu tử này quả nhiên còn nhiều gian nan khổ cực. Tất cả thói hư tật xấu đều bắt nguồn từ chế độ chứ không phải do người lãnh đạo. Thái Sử Lan nói, muốn để quốc gia phát triển bình ổn, nhất định phải cải cách triệt để thể chế, nghiêm ngặt giám sát, đốc thúc quá trình thay đổi, hoàn chỉnh toàn bộ pháp chế, đặt lợi ích nhân dân lên đầu. Người nói cái gì ta nghe không hiểu. Hoa Tầm Hoan nhìn nàng, vẻ mặt mờ mịt, Lý Phù Chu đột nhiên quay đầu, ánh mắt xoáy sâu vào nàng. Tiếng bước chân bỗng truyền tới, lão Thôi Quan đã trở lại, mặt như trước không đổi nhìn Thái Sử Lan, nói. Người ở lại thành Bắc Nghiêm phụ việc điển sứ. Lại không nhịn được quay sang thúc giục những người còn lại. Các vị mau mau lên đường, nếu như không may làm lỡ mệnh lệnh, người chịu thua thiệt không ai khác ngoài bản thân mấy người đâu. Bọn ta đại thắng đạo tặc Long Mãng Lĩnh, giết hơn 10 tên địch, bắt bao nhiêu tù binh. Công lao lớn như vậy, các người không có lời nào để nói sao? Có người không nhịn được lớn tiếng nói, muốn công nhận công lao cũng phải đợi báo cáo lên trên đã. Lão Thôi Quan nhướng mày. Các ngươi tuy rằng tiêu diệt được một phần đạo tặc Long Mãng Lĩnh, nhưng hiện tại phần lớn đạo tặc vẫn còn tập trung ở biên cảnh, tuyên bố muốn giết quan giết dân tạo phản, thậm chí tháo chạy tới Tây Phiên. Chi phủ đại nhân vì chuyện này mà sức đầu mẻ chán bấy lâu, chỉ lo bên trong biên giới xảy ra huyết án không thể vãn hồi. Hiện tại không trách các ngươi không biết trời cao đất rộng, tự dưng chọc phải tổ ong vò vẽ đã tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Lão ta thản nhiên đảo ngược đen trắng, đem công lao của bọn họ chuyển thành tội lỗi. Góc chuyện audio.com, mọi người chăm chú nhìn lão thao thao bất tuyệt tức giận tới nỗi toàn thân lạnh lẽo. Trời ạ, Thẩm Mai Hoa tuyệt vọng thở dài, quan trường ta mong ước bao năm nay, thì ra chính là như thế. Còn Trầm Mộ kia nữa, lão Thôi Quan làm như không nghe thấy lời nàng, lạnh lùng nói tiếp. hắn là người nhà Trần gia duy nhất sống sót sau vụ thảm sát, là nhân chứng quan trọng nên phải ở lại phủ nha, sau đó sẽ được tiến hành lấy lời khai. Ánh mắt Tô Á chợt tối sầm lại, mấp máy môi nhưng không nói gì, cuối cùng nhìn sang Thái Sử Lan. Vẻ mặt Thái Sử Lan không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lùng. Rất rõ ràng, chuyện đã tới nước này, bọn họ không cách nào tin tưởng phủ nha thành Bắc Nghiêm. Nhưng yêu cầu này hợp tình hợp lý, bọn họ lôi đâu ra lý do mà cự tuyệt đây. Tất cả chỉ có thể trông chờ vào bản thân Trần Mộ, mong rằng hắn có thể sớm ngày dựa vào phủ Bắc Nghiêm đòi lại công bằng. Có ta ở Bắc Nghiêm, lời này nói ra chính là nhận trách nhiệm về phía mình. Tô Á mím môi, rũ mắt nhìn xuống, Thôi Quan không ngừng thúc giục, mệnh lệnh không thể làm lỡ, mọi người đành phải bất đắc dĩ cáo biệt. Dựa theo quy định trợ giáo đáng ra phải đi theo bảo hộ đệ tử thế nhưng hiện tại bọn họ bị phân ra, trợ giáo chỉ có thể dựa vào vị trí địa lý cùng nhân số mà tiến hành phân công quản lý. Lý Phù Chu lên tiếng trước tiên, Tầm Hoan, ngươi công coi những huyện ở phía nam Bắc Nghiêm. Ta ở lại nơi này, kiêm quản đệ tử ở phía bắc. Ngươi thấy sao? Được, Hoa Tầm Hoan liếc nhìn Thái Sử Lan, dứt khoát gật đầu. Làm phiền hai vị, lão Thôi Quan đặt giấy tờ lên bàn, gõ gõ ngón tay, ngoài cười nhưng trong không cười. Gần đây Tây Phiên có hành động kỳ lạ, nhiều lần quấy rối biên cảnh. Đại doanh trên Tây Lăng đã phái hơn ngàn phủ binh đóng quân ở biên cảnh, đồng thời phát lệnh triệu tập kêu gọi toàn bộ phân doanh Quang Vũ lân cận phái trợ giáo tới giúp. Hai vị nếu đã tới thành Bắc Nghiêm tự nhiên không thể trách người khác, xin hãy mau mau tới biên giới Tây Bắc tham gia chiến đấu. Chớ chần chừ ở nơi này. Lời này vừa nói ra ai nấy đều lặng thinh. Rầm, một tiếng, Hoa Tầm Hoan đập mạnh một cái, bàn dài lập tức gãy nát, vụn gỗ tung tóe. Lão già này, làm việc đừng nên quá phận, ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy. Nếu không phải có Sử Tiểu Thúy đứng sau kéo lại, nói không chừng Hoa Tầm Hoan đã nhảy luôn lên bàn đánh người rồi. Xóa bỏ công lao cũng được, phân tán lực lượng cũng chả sao, bọn ta đều có thể nghe theo. Lý Phù Chu dường như cũng bắt đầu nổi giận, lạnh lùng nói. Bây giờ quý phủ còn làm ra chuyện này, là nghĩ doanh nhị ngũ không người nên dễ bắt nạt sao? Ha ha, lão Thôi Quan vẫn bày ra vẻ mặt nhờn nhơ như cũ. Nhiều năm lăn lội trốn quan trường, ông ta đã sớm quen với chuyện này. Tiên sinh chỉ trích không đúng rồi, phủ Bắc Nghiêm không có nói sẽ xóa bỏ công lao của mọi người. Tuy là các người chọc vào rắc rối, nhưng thành Bắc Nghiêm vẫn sẽ dựa theo quy củ báo cáo lên trên. Còn chuyện phân tán lực lượng là điều lệ mới ra năm nay, chẳng qua chỉ vì muốn đệ tử doanh nhị ngũ được rèn luyện tốt hơn mà thôi. Quân lệnh không thể trái, chư vị ở nơi này khua môi múa mép với tại hạ, không bằng lên đường sớm một chút, ta nói đúng chứ? Ta không đi, ta không đi, Hoa Tầm Hoan giận tím mặt nhảy loạn, tức chết ta rồi, ta muốn bùng nổ, ta muốn đánh người, ta muốn đánh nhau, ta không đi, Tầm Hoan, Lý Phù Chu giống như đang suy nghĩ gì đó, vươn tay cản nàng lại. Vì nước tận lực chuyện này không thể thoái thác, gocchuyenaudio.com, nếu như cấp trên đã ban lệnh, vậy trước tiên chúng ta hãy cứ tuân theo. Lại nói, ngươi không phải thích nhất ra trận giết địch hay sao? Hoa Tầm Hoan nhìn hắn, ánh mắt ẩn chứa oan ức lầu bầu nói. Phải, có điều ra trận như vậy, ta không cách nào thu lại lửa giận. Bất quá nàng luôn luôn nghe theo Lý Phù Chu, bởi hắn trước giờ đều mang tới cho người ta cảm giác an tâm, tin phục. Lầu bầu một hồi, nàng nói tiếp. Đã như vậy, Thôi Quan đại nhân, hãy để ta cáo biệt tử tế với ngươi. Nói xong, nàng sải bước đi tới, lão Thôi Quan không nhịn được phất phất tay. Đi mau, rong dài cái gì? Hoa Tầm Hoan không thèm quan tâm lão ta, tiếp tục tiến tới, giang tay ôm lấy lão. Thôi Quan sợ hãi giãy giụa, cánh tay Hoa Tầm Hoan lại như kìm sắt giữ chặt trên người hắn, thâm tình nói. Dựa theo lễ tiết của ngũ Việt bọn ta, khi cáo biệt trưởng giả nhất định phải dập đầu. Bóp chán nàng mạnh mẽ đập lên đầu lão ta, âm thanh này vừa vang lên, cảnh Thái Lam đứng đó cũng phải giật nảy người, còn Thái Sử Lan giống như nhìn thấy vô số ngôi sao đang bay bay quanh đầu lão già. Rầm, một tiếng, Thôi Quan không kịp kêu lên tiếng nào, cả người đã ngã ngửa ra sau. Hoa Tầm Hoan ghét bỏ buông tay ra, mà phía dưới, một cục u xanh tím từ từ hình thành trên trán lão ta. Hoa Tầm Hoan còn chưa dừng lại ở đó, nàng khinh miệt nhổ một bãi nước miếng. Một thân láo cá mình đồng ra sắt thế nhưng ngươi chưa kịp tu luyện tới đầu có đúng không? Thật là giống hệt thùng phân, vỗ nhẹ một cái liền vỡ tanh bành. Đệ tử doanh nhị ngũ nghe xong không khỏi cười lớn, sau đó xô vào đám người nha dịch rời đi. Không phải chỉ là mấy tháng khảo luyện thôi sao? Cứ chống mắt lên mà nhìn bọn ta. Chấm, bảo trọng, Thái Sử Lan đứng trước cổng thành, nhìn theo bằng hữu mỗi người một ngả. Trước lúc rời đi ai cũng vẫy tay chào nàng. Thái sử, Lý Phù Chu đứng sau lưng nàng, lúc này mới nói. Xin lỗi, ta không thể cãi lại quân lệnh. Không sao đâu, đám người thập tam vẫn sẽ ở cạnh bảo vệ hai người. Lý Phù Chu nhẹ nhàng nói. Theo lệ quốc công không thể can thiệp sự vụ của bất kỳ địa phương nào. Sau khi Thiên Đế băng hà, quan hệ giữa triều đình và quốc công khó mà nói rõ. Hiện tại ta là tổng quản của hắn, cũng không tiện để lộ thân phận can thiệp việc nội bộ địa phương. Nhưng muội cứ yên tâm, mặc dù không thể sử dụng lực lượng của phủ quốc công, nhưng ta vẫn có vài thủ hạ riêng. Lát nữa ta sẽ dùng bồ câu đưa tin, kêu bọn họ tới đây bảo vệ muội. Ta có để đảm bảo an toàn của mình và cảnh Thái Lam. Thái sử Lan xoay người, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta muốn ở lại thành Bắc Nghiêm trông coi phủ nha, đòi lại công đạo cho mọi người. Ta tin muội có thể. Lý Phù Chu cười cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc nàng. Hành động này xuất phát từ bản năng, chờ tới khi hắn nhận ra thì đã quá muộn. Hắn giật mình, Thái sử Lan cũng giật mình. Ngón tay hắn dừng lại trên mái tóc nàng, đầu ngón tay sạch sẽ tựa như trong suốt khẽ run run. Hắn vội vã rụt tay lại, sững sờ nhìn bàn tay mình, Thái sử Lan cũng ngoảnh mặt sang hướng khác, nhìn gốc cây ngọc lan phủ đầy cánh trắng. Bóng lưng Lý Phù Chu nhanh chóng biến mất nơi góc đường, hắn dường như đang muốn lập tức cách xa nơi này mấy trăm dặm. Thái sử Lan cũng lặng lẽ quay người, góc truyện audio.com. Khoảng thời gian gần đây, người ở cạnh nàng nhiều không kể xiết, có Hoa Tầm Hoan hay gây ầm ĩ, có Tô Á lúc nào cũng trầm mặc ít nói, có Thẩm Mai Hoa hơi hơi thô bỉ, có hai người Nhược Thụ Cường Công, có Sử Tiểu Thúy thích huyên náo cười đùa. Còn có Lý Phù Chu luôn luôn dịu dàng săn sóc, nàng vốn đã quen một mình yên tĩnh, vậy nên đôi khi khó tránh khỏi cảm thấy hơi phiền, nhưng hiện tại mọi người lần lượt rời đi, nàng liền cảm giác có chút trống trải. Hóa ra, một người bề ngoài yên tĩnh như nàng, từ sâu thẳm bên trong vẫn là khao khát tình người ấm áp. Hóa ra, cảm giác ấm áp là thứ mà không ai có thể cưỡng lại, giống như con thiêu thân dù chết vẫn cứ lao đầu vào lửa. Nàng vừa xoay người, lại nhìn thấy một bóng dáng lẳng lặng đứng trên bậc thang. Tô Á, Thái sử Lan nói, mau lên đường đi, ta nói rồi, ta theo ngươi, ta sẽ giúp ngươi để ý đến Trần Mộ, ngươi yên tâm đi, không phải Trần Mộ, giọng nói Tô Á khàn khàn, giọng điệu bình thản. Là ngươi, Thái sử Lan im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói tiếp. Nếu như đệ tử Doanh Nhị Ngũ trong lúc khảo luyện tự ý cự tuyệt mệnh lệnh sẽ bị xóa tên. Vậy cứ xóa tên đi, hai người đều yên lặng nhìn nhau, mãi lâu sau Tô Á mới nói, âm thanh rất nhỏ. Trước đây ta vào Doanh Nhị Ngũ chẳng qua chỉ vì muốn sống mà thôi, chưa từng nghĩ qua tương lai sẽ ra sao. Nhưng hiện tại ta biết thứ ta muốn là gì. Thái sử Lan chăm chú nhìn vết sẹo trên trán nàng, mỗi một vết tích giống như đều ẩn chứa những đau khổ mà thiếu nữ này đã từng trải qua. Vậy chúng ta đi thôi. Phủ nha thành Bắc Nghiêm, quan lớn, vắng mặt, đương nhiên không an bài nơi ở cho Thái sử Lan, mà Thái sử Lan cũng lười tìm bọn họ. Trước tiên, nàng đi tìm vị vương điển sử báo danh, sau đó Triệu Thập Tam đã lập tức chạy tới thông báo cho nàng rằng đã lựa được hai phòng ở, nói nàng dẫn cảnh Thái Lam đi chọn một nhà. Hai ngôi nhà đều cách phủ nha không xa, đều là đơn môn độc họ, tiểu viện vô cùng đẹp đẽ, nếu như chiếu theo hiện đại, hẳn có thể coi là biệt thự tư gia rồi. Cho dù là ở cổ đại thủ phủ thế này giá trị cũng không nhỏ. Thế nhưng, nhìn vẻ mặt của Triệu Thập Tam, mua một căn nhà như vậy thật giống như đang làm nhục hắn, dẫm lên tôn nghiêm của hắn, vậy nên, Thái sử Lan bắt đầu hoài nghi, phải chăng bồn cầu của phủ quốc công ở Lệ Kinh cũng làm từ vàng hay không nhỉ? Thủ phủ người nhiều, nhà cửa cũng nhiều, muốn tìm được một chỗ vắng vẻ vốn là điều không thể. Bởi vậy, hai viện tử mà Triệu Thập Tam lựa chọn đều có hàng xóm, một là nhà vị Thái Thường Tự cùng một tiểu cô nương sấp xỉ tuổi cảnh Thái Lam, xinh xắn đáng yêu, vừa nhìn thấy cảnh Thái Lam liền cười tâu toét. Nhà còn lại là một quá phụ, vẻ ngoài tầm trung, nhưng đẫy đà kiện mỹ. Thái sử Lan và Triệu Thập Tam đương nhiên có cùng suy nghĩ là chọn nhà đầu tiên, dù sao quan gia cũng là đối tượng đáng tin cậy hơn, còn trước nhà quả phụ thì thị phi có nhiều. Mà trong suy nghĩ của Triệu Thập Tam, vị tiểu chủ tử tôn quý nào đó đương nhiên cũng sẽ có suy nghĩ giống hắn, bởi tiểu cô nương kia vô cùng đáng yêu, hẳn là hợp ý muốn của tiểu chủ tử. Kết quả tiểu lưu manh kia nhìn thấy bé gái nhà người ta chỉ bày ra bộ dáng thờ ơ, lát sau gặp quả phụ thì lại hai mắt sáng ngời, bám víu lấy cột nhà, nhất quyết không chịu rời đi. Ở đây, tiểu lưu manh một bên ngắm nghía bộ ngực của quả phụ, một bên bày ra bộ dáng 45 độ thiên sứ nhìn vào Thái sử Lan. Ma ma, xinh đẹp, ma ma tốt bụng, góc truyện audio.com. Cái gì mà ma ma tốt bụng, còn không phải nhóc con nhà ngươi nổi sắc tâm sao? Còn cái gì mà xinh đẹp, còn không phải vì ngực người ta lớn sao? Dạ, Triệu Thập Tam nghe vậy, không cần biết Thái sử Lan nghĩ sao, chỉ liên tục gật đầu. Thái sử Lan khinh bỉ nhìn hắn, trong đầu hiện lên hai chữ nô tính. Buổi chiều đầu tiên sau khi dọn nhà, Thái sử Lan bắt đầu dạy chữ cho Cảnh Thái Lam chữ tiếng Anh. Việc học không bao giờ là thừa cả. Nàng nói, về sau rất có thể sẽ có lúc dùng tới. Đây là cái gì ạ? Tiểu tử nhìn mấy ký tự kỳ lạ trên mặt giấy, bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cái này gọi là mật mã Morse, Thái sử Lan trả lời. Mã Morse hay mã Morse là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo trong những năm 1870-1967. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần từ dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các ký tự đặc biệt của một thông điệp. Một tối đó, nàng dạy cho Cảnh Thái Lam tới hơn 10. Mật mã Morse, Thái sử Lan không thể không thừa nhận đứa nhỏ này rất thông minh, năng lực học tập rất lớn, chỉ cần nói qua một hai lần liền hiểu hết. Việc này khiến cho nàng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc nó có thân phận đặc biệt như thế, bên người hẳn phải sớm có nhà nho lớn dạy dỗ, giáo dục đầy đủ thế nhưng tại sao thời điểm lần đầu gặp mặt một cuốn sách vỡ lòng của Nam Tề nó cũng chưa từng đọc qua, đến cả đi lại cũng khó khăn, thật sự giống hệt một đứa nhỏ kém phát triển. Bà ấy nói, chỉ cần con thích, học hay không cũng không quan trọng. Hi hi, Cảnh Thái Lam ôm lấy chân nàng, cười đến nhỏ nước miếng. Vậy bây giờ con đã mệt chưa? Cảnh Thái Lam lắc lắc đầu, nũng nịu xà vào lòng nàng. Học với mama không mệt. Hi hi, mama chúng ta ra sân đi dạo một lúc. Giờ dậu rồi, người sát vách đã đi ngủ từ lâu, con có đi dạo cũng không nhìn thấy nàng ta đâu. Thái sử Lan không chút khách khí đánh tan mộng tưởng của tiểu lưu manh, kéo nó đến bên giường. Ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm. Tiểu lưu manh hậm hực nhắm mắt lại, Thái sử Lan cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, có điều chưa được bao lâu thì bị tiếng gõ cửa ầm ầm bên ngoài đánh thức. Tổ Á đi ra mở cửa, người tới là một nha dịch của phủ Bắc Nghiêm. Hắn ta lớn tiếng nói, điển sử có lệnh miếu thủy mẫu ngoài thành phát hiện đạo tặc hỏa hổ, lệnh cho Thái sử Lan đi lùng bắt, nói xong liền xoay người rời đi. Khoan đã, Tổ Á gọi hắn lại, người dẫn đường đâu? Không phải đã nói là miếu thủy mẫu ở ngoài thành rồi sao? Đối phương đáp lời, giọng nói cao có. Lùng bắt trộm cướp là nhiệm vụ của ty tuần kiểm, không phải chức trách của điển sử. Nói ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, nói nhảm nhiều thế làm gì? Binh lính và ngựa đâu? Đường đường là nhân tài doanh nhị ngũ, vậy mà còn cần tới những thứ đó ư? Nha dịch tỏ vẻ kinh ngạc. Một người là đủ rồi. Ngươi, Tổ Á, đúng lúc này, Thái sử Lan không biết đã quần áo chỉnh tề từ khi nào chậm chậm bước tới, lên tiếng ngăn cản. Ta biết rồi, nàng phất tay với nha dịch, cái này là mệnh lệnh của người khác, hà tất phải ở đây rong dài cùng kẻ truyền lời. Nha dịch nhìn chăm chăm nàng, hắn vốn mang theo ý định gây hấn mà tới, chỉ cần Thái sử Lan lên tiếng cự tuyệt, hắn chắc chắn có biện pháp dạy dỗ nàng, tóm lại chính là không thể để nàng sống yên, vậy mà lúc này, nàng ngay cả liếc mắt nhìn hắn cũng lười. gocchuyenaudio.com Nữ tử này trời sinh lạnh lùng uy nghiêm, khiến người đối diện có cảm giác thật nhỏ bé và thấp hèn, đến hô hấp cũng dường như thật khó khăn. Hắn không dám nói gì nữa, chỉ có thể cúi đầu rời đi. Đi thôi, Thái sử Lan nói với Tô Á, Tô Á yên lặng cầm cây cung lên. Thời điểm hai người ra đến đường lớn, mây mù che khuất ánh trăng, không gian trước mắt bao phủ bởi một màu đen mịt mù. Hỏa hồ, Tây Á nói, đó là tên cướp có tiếng ở Tây Lăng. Hắn ta giết người không gớm tay, nhiều năm qua đều đứng đầu bảng treo thưởng của quan phủ, đầu hắn đáng giá một vạn lượng. Nghe nói kẻ này vui giận thất thường, chính tà khó phân, xuất quỷ nhập thần, nham hiểm xảo trá, sở trường là dùng kiếm bằng tay trái. Quan phủ các nơi nhiều lần truy bắt nhưng đều không thành. Vì sao lại gọi hắn là hỏa hồ? Bởi không ai biết tên thật của hắn ta, chỉ biết trên trán hắn có hình xăm hổ lừa. Hồ Tù Ái yên lặng, một lúc sau lại không nhịn được mà lên tiếng. Hành tỉnh Tây Lăng từng có lần xuất động mấy trăm người tiến hành vây quét, tổng cộng là 11 lần, nhưng không lần nào thành công. Có người nói hắn tinh thông thuật dịch dung, có thể thay đổi bề ngoài trong nháy mắt. Vậy mà hiện tại Bắc Nghiêm lại cử một mình ngươi đi. Chất lượng hơn số lượng, Thái sử Lan ngửa đầu nhìn trời. Hai chúng ta đủ rồi. Lính giả thủ thành nhìn lệnh bài, lại nhìn hai nữ tử trước mắt, tiếp tục nghĩ tới hỏa hồ trong lời nói của họ, kinh ngạc trợn tròn mắt. Chờ tới khi Thái sử Lan và Tô Á đã rời khỏi, ông còn khẽ lắc đầu. Đúng là tự tìm đường chết mà. Khoái mã phi nhanh trên đường tối, nửa canh giờ sau trước mặt đã thấy xuất hiện một ngôi miếu đổ nát. Thành Bắc Nghiêm, xuân hạ lũ lụt, đông đến khô hạn, khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Nhân dân vì quá khổ cực mới lập nên ngôi miếu này để thờ cúng thủy mẫu, mong cho lũ lụt giảm bớt, đời sống nhân dân bình an. Mãi tới 10 năm trước, Dung Sở theo Lão Quốc Công thị sát Tây Lăng, sau đó tự mình dâng tấu lên triều đình, điều động 300.000 dân phu từ các tỉnh xung quanh xây dựng nên đê Nghi Hà, được xưng là con đê đệ nhất đất Bắc Nam Tề. Từ đó về sau, lũ lụt không còn, nhân dân có thể canh tác hoa màu, cuộc sống con người ngày càng được cải thiện. Có thể dựa vào sức mình để sống, họ đương nhiên không cần cầu khấn thần linh nữa, vậy nên ngôi miếu này cũng dần dần suy tàn. Tô Á lắp bắp kể xong chuyện đê Nghi Hà, thì cả người đã sũng mồ hôi. Thái sử Lan tự dưng yêu cầu nàng nói nhiều, hại nàng suýt chút nữa thì tự cắn đứt lưỡi luôn rồi. Thái sử Lan vừa đi vừa nghĩ, xem ra những năm trước kia, Dung Sở từng làm nên rất nhiều chuyện lớn, thế nhưng hiện tại lại mang trên mình bộ dáng rảnh rỗi dạo chơi nhân gian, lười xen vào chính sự. Hắn là thực sự công thành lui thân, hay chăng là còn nỗi khổ tâm nào khác? Dung Sở khác với Lý Phù Chu. Đối với hắn, nàng vẫn còn vài phần đề phòng, vài phần cảnh giác. Bởi trong lòng hắn nghĩ gì, nàng không cách nào nhìn thấu. Giống như một người đi đường trong đêm tối, bỗng dưng trước mắt xuất hiện ánh bạc, không cách nào biết được đó là ánh trăng, hay thật ra là một hố nước. Nhưng dù cho là ánh trăng hay hố bẫy, những ý nghĩ về nam nhân ấy vẫn cứ quẩn quanh trong đầu nàng, khiến nàng không cách nào xua đi. Đi thôi, nàng không chút lén lút dắt ngựa về phía miếu Thủy Mẫu. Nếu đã có khả năng trốn thoát vây bắt nhiều lần như lời đồn, hỏa hổ đương nhiên có chỗ hơn người. Góc chuyện audio.com. Bởi vậy, trong trường hợp này, che giấu hành tung là việc hoàn toàn dư thừa. Miếu Thủy Mẫu cách không xa đê Nghi Hà, xung quanh cỏ dại tùm, không ít cây còn cao ngang đầu người. Thời điểm Thái sử Lan đi ngang qua, nàng nhìn thấy một người vô gia cư ngồi trong chiếc lều cạnh ruộng dưa bỏ hoang, quay đầu về phía sông tự mình uống rượu. Hai người lập tức đi chậm lại, cảnh giác nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ. Người nọ không gầy không béo, không cao không thấp, mái tóc rối bời tung bay trong gió, tóm lại là không có điểm gì đặc biệt. Tô Á và Thái sử Lan từ từ bước tới, người nọ lại không chút mảy may phát giác, vẫn thản nhiên uống rượu như ban đầu. Từng ngụm được nuốt xuống, hương rượu trắng kém chất lượng của địa phương nồng nặc bốn phía. Mãi tới khi Thái sử Lan và Tô Á đi tới phía sau hắn, người nọ vẫn như trước không quay đầu lại, chỉ lẩm bẩm một câu. Gió núi ẩm ướt, mây đen áp đỉnh, sắp tới sẽ mưa liên miên. Cũng bởi năm ngoái khô hạn, năm nay chỉ e mưa lớn sẽ kéo dài cả tháng. Nói xong liền trở mình nằm xuống, khiến Thái sử Lan và Tô Á đồng loạt giật mình. Người nọ nằm úp xuống nền đất dường như nghe được âm thanh gì đó, một lúc lâu sau mới xoay người đứng dậy cau mày nói. Không đúng, mới 10 năm, đập nước sao đã có khoảng nứt. Chẳng phải năm ngoái vừa mới tu sửa sao? Nếu như năm nay nhiều mưa, nước sẽ tràn tuyến phòng vệ, đập lớn không vững chắc chẳng phải sẽ thành họa lớn ư? Hồi đầu xây dựng đê điều có quốc công tự mình giám sát, chuyện này chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ năm ngoái đám người kia chỉ làm qua loa cho xong chuyện, không hề cẩn thận tu sửa đập nước? Bọn chúng lại to gan lớn mật như thế sao? Thái sử Lan đứng sau lưng người nọ, nghe hắn lẩm bẩm như vậy thì không khỏi cảm thấy kính nể. Kẻ vô gia cư này chẳng lẽ lại là một người tinh thông hiện tượng thiên văn thủy lợi, là phần tử trí thức yêu nước thương dân. Nghe giọng điệu hắn, dường như nhân dân nơi này sắp gặp phải chuyện lớn. Tiên sinh, Thái sử Lan nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định mở miệng. Lời người nói là sự thật ư, đương nhiên là thật. Người nọ thản nhiên đáp lời, giọng nói lộ vẻ căm tức. Sau đó mới đột nhiên phản ứng lại, a lên một tiếng. Thằng cha nào ở đâu chui ra đấy? Y như ma vậy tự dưng xuất hiện sau lưng người khác, vừa nói vừa quay đầu nhìn lại. Mặc dù người nọ đã quay đầu lại, nhưng Thái sử Lan vẫn không cách nào nhìn rõ mặt mũi hắn. Tóc tai rối bời, râu ria lộn xộn, lông mày rậm rạp, mọi thứ dường như xoắn lại với nhau, tạo thành một mớ hỗn độn. Có lẽ diện mạo hắn không tới nỗi khó coi, chỉ là hình như đã quá lâu không lau rửa chải chuốt. Thái sử Lan quét mắt nhìn hắn một lượt, đáng tiếc không thể phát hiện ra điều gì đặc biệt. Theo như thiên tượng hôm nay, người đàn ông vuốt vuốt cằm, lẩm bẩm, hai ngày tới tất có mưa lớn, hai, hy vọng sẽ không kéo quá dài, nếu như trong khoảng 10 ngày nửa tháng, có lẽ cũng không thành vấn đề. Nói xong cũng không để ý đến Thái sử Lan, chậm chạp bước vào lều. Thái sử Lan đi qua lều dưa thấy người nọ đang thong thả trở mình, cánh tay chống lên nền đất. Miếu Thủy Mẫu đứng sừng sững trên sườn núi, Tô Á đi đến trước mặt Thái sử Lan, nghiêng người, một cước đá bay cửa miếu. Rầm, một tiếng, cửa miếu mở ra, một đám tia lửa ập tới mí mắt. Phía sau ánh lửa bập nùng, một hòa thượng trung niên mờ mịt ngẩng đầu lên. Góc chuyện audio.com. Lông mày người nọ mảnh dài, nước da hơi vàng, trên người khoác chiếc áo cà sa cũ nát nhưng vô cùng sạch sẽ. Hòa thượng nọ đang nướng đậu thấy các nàng liền ngẩn người, sau đó niệm Phật mấy câu, xấu hổ cười nói. Sao muộn thế này rồi mà hai vị thí chủ còn đến nơi đây? Có phải đói bụng hay không? Vừa lúc điều tăng mới nấu ít đậu tằm, tuy không mấy ngon nhưng vẫn có thể no bụng, hai vị có muốn nếm thử không? Nói xong liền đưa một bát đậu qua, hắn ăn nói nhã nhặn, thái độ ôn hòa tuyệt nhiên khác với nam nhân thô lỗ ban nãy. Lúc này, ngay cả Tô Á cũng gật đầu với hắn. Thái sử Lan hỏi, đại sư là trụ trì nơi này sao? A-di-đà Phật, hòa thượng đáp, tiểu tăng chỉ là người qua đường, ngang nơi này thì dừng lại nghỉ ngơi mà thôi. Cho hỏi, đại sư có thấy người nào trên trán có hình xăm đi qua đây không? Hình xăm, hòa thượng suy nghĩ một chút, áy náy cười. Hình xăm thì không thấy, nhưng một canh giờ trước có một vị hiệp khách ghé qua cũng ăn mấy viên đậu của tiểu tăng. Người đó đeo khăn vải cũng không biết có phải người hai vị muốn tìm không? Thái sử Lan nhìn mặt đất cạnh hòa thượng, quả nhiên có một chỗ ngồi, còn có một vài hạt đậu lăn lóc trên sàn. Xem ra hỏa hồ đã sớm rời đi, đã quấy rầy đại sư. Nàng gật đầu, dẫn Tô Á rời khỏi miếu nhỏ, đi xuống sườn núi. Nàng tiến nhanh về phía trước, xa xa dưới sườn núi, ánh lửa trong lều dưa đã tắt, người lang thang kia xem chừng đã ngủ. Đúng lúc này, Thái sử Lan đột nhiên dừng chân. Trong lòng đột nhiên vang lên báo động giống như sao băng xẹt qua, như ánh chớp lóe sáng, nghi hoặc như có như không bùng lên. Không đúng, nàng bỗng nhún người nhảy lên, quay đầu chạy về miếu nhỏ. Tô Á cũng không hỏi gì khác, lập tức chạy theo. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, cỏ dài khẽ động tựa như sóng nước trào dâng, ánh kiếm lóe sáng, vạch ra một đường thẳng tắp. Cỏ cây đổ dạp sang hai bên, lộ ra mặt đất sần sùi đen ngòm. Bồ, một tiếng, một bóng đen nhiên xuất hiện. Bóng người kia nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Tô Á, bàn tay hắn nhanh nhẹn vòng qua, sượt qua bao tên của nàng. Tô Á vội vàng lui lại phía sau, một bên nỗ lực kéo giãn khoảng cách, một bên đưa tay ra sau rút tiễn. Nhưng ngay tức khắc Tô Á đột ngột biến sắc, không còn một mũi tiễn nguyên vẹn. Người nọ nhanh như tia chớp, trong khoảnh khắc kia đã chém gãy toàn bộ tiễn của nàng. Lúc này, Tô Á mới phát giác bản thân chúng phải quỷ kế, vội vã chạy lên. Chỉ tiếc kẻ kia nhanh hơn nàng một bước, không biết từ khi nào đã đến cạnh Thái sử Lan, không chút tiếng động nâng cao khuỷu tay, nện xuống lưng nàng. Tô Á lặng người, dáng dấp kẻ nọ dần dần hiện rõ, một thân tăng y, đầu tóc rối bời, con mắt hẹp dài u ám, vừa mang sự thô tục của kẻ lang thang, vừa mang vẻ văn nhã của tăng sư. Lúc này, nàng mới hiểu rõ, hóa ra hai người mà bọn họ vừa gặp ban nãy lại đều là hỏa hồ. Nhanh chóng như vậy, khác biệt rõ ràng như vậy, ngay đến giọng nói, ngữ điệu, thần thái cũng có thể giả dạng một cách hoàn hảo nhường ấy, cái này quả thực đã vượt xa phạm trù dịch dung thông thường. Thảo nào hắn ta lại có thể hết lần này tới lần khác thoát khỏi các cuộc vây bắt của binh lính. Nữ nhân này thật thông minh, hỏa hổ cười lớn, thiếu chút nữa đã đoán ra rồi, may mà ta nhanh trí, đi theo các ngươi từ đầu tới cuối. Giọng nói thực của hắn rất khó miêu tả, khó phân nam nữ, nhưng cũng không phải là khó nghe. Sao lần này lại là hai nữ nhân tới? Thoạt nhìn các ngươi cũng đâu có gì đặc biệt. Gocchuyenaudio.com. Còn ngươi tuy rằng thông minh đấy, nhưng lại không hề có chút võ công. Giọng nói hỏa hổ có phần kinh ngạc, hắn tóm lấy tay Thái sử Lan, toan kéo nàng dậy. Thế nhưng Thái sử Lan một phân cũng không dịch chuyển, cắt gao túm lấy đoạn rễ cây trên mặt đất. Ha ha, hỏa hổ bật cười, thật không biết điều, ngươi tưởng túm lấy rễ cây thì ta không có cách lôi ngươi đi sao? Hắn vừa nói vừa dùng sức nhổ bật đoạn rễ, nhẹ nhàng như nhổ một cây cải củ. Rác, một tiếng, giống như tiếng rễ cây nứt gãy, thân người Thái sử Lan lảo đảo. Thế nhưng, đúng lúc đó, bùn đen tung tóe khắp nơi, một vật từ dưới đất bắn lên, sượt qua thân thể nghiêng ngả của Thái sử Lan, cắm thẳng vào cánh tay hỏa hồ. Cái quái gì thế? Hỏa hồ chỉ thấy ánh bạc chợt lóe, cánh tay có hơi đau xót. Vật kia căn bản không phải vũ khí sắc nhọn gì, chỉ đâm chút ít vào da thịt, máu cũng không hề chảy ra một giọt. Hắn thuật tay rút vật đó ra cười nói. Hay lắm, nhưng vũ khí của ngươi kém quá. À, hắn đột nhiên hoảng hốt thốt lên một tiếng, hai mắt dần mờ mịt. Tô Á, Thái sử Lan hét lên. Tô Á sớm đã đánh tới, vươn người như báo mẹ giữa không trung, âm thanh trầm đục vang lên, nàng bổ nhào lên người hỏa hồ. Răng rác, hai tiếng, cổ tay lẫn đốt ngón tay của hỏa hồ lập tức bị bẻ gãy. Nàng tiếp tục vặn xoắn hai chân hỏa hổ gập lên trên, lại mấy tiếng nứt gãy vang lên, đốt chân của kẻ nọ dường như cũng đã không còn lành lặn. Thái sử Lan đứng cạnh cũng không khỏi sửng sốt, nàng không ngờ thân thể và động tác của Tô Á lại có thể nhanh nhẹn và tuyệt diệu nhường này. Đến khi hỏa hổ đã hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự, Tô Á mới đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc hiếm có của Thái sử Lan, nàng đành cúi đầu nhìn xuống, không nói một lời. Thái sử Lan cũng dần bình tĩnh lại, không có hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, chuyện mà bạn bè cần làm, không phải rình mò, mà là bảo vệ. Một tiếng rên rỉ vang lên, Hỏa Hổ từ trạng thái mờ mịt tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức. Lúc này, hắn mới phát hiện không biết từ khi nào bản thân đã nằm thành hình chữ đại, hai chân hai tay dang rộng bốn phía, thân người không cách nào động đậy. Cao thủ Dịch Dung nọ trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không cách nào tin tưởng vừa rồi chuyện gì xảy ra. Không phải mình đang cúi đầu lôi nữ nhân kia dậy hay sao? Tại sao hiện tại lại nằm trên mặt đất? Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Vì sao một chút ấn tượng cũng không có? Yêu thuật, Hỏa Hổ bỗng hét thảm một tiếng. Mụ nội nó, đúng là báo ứng mà. Thái sử Lan bình tĩnh đi qua người hắn, nhặt gai nhân gian lên. Ban nãy nàng nhìn thấy trên mặt đất có một đoạn dây mây cuốn lấy rễ cây. Vậy nên, nhân khi Hỏa Hổ đánh ngã nàng, trong lúc hắn đang thao thao bất tuyệt, nàng liền gài gai nhân gian vào dây mây, vùi xuống bùn đất ở một góc độ thích hợp. Chờ đến khi Hỏa Hổ dùng lực rút rễ cây lên, rễ sẽ mang theo dây mây cùng gai nhân gian bắn lên, đâm vào tay hắn. Cũng may, trong quá khứ, Hỏa Hổ chưa một lần bại trận, vậy nên hình thành tư tưởng tự cao tự đại, thấy người đến là hai nữ nhân thì sinh lòng khinh thường, cuối cùng còn nói lời dong dài, nếu không nhờ vậy e rằng Thái Sử Lan cũng không đủ thời gian bố trí. Tại sao ngươi đoán được? Tổ Á quay sang hỏi Thái Sử Lan, không hiểu sao nàng có thể phát hiện hai người khi nãy thực chất là một. Lúc trước ngươi nói hắn quen dùng kiếm bằng tay trái. Thái Sử Lan nói, phải, hắn thuận tay trái. Góc truyện audio.com. Tổ Á gật đầu, suy nghĩ một chút cũng không có phát hiện khi nãy Hỏa Hổ có dùng tới tay trái hay không. Không phải, sử dụng kiếm bằng tay trái thì chưa chắc đã thuận tay trái. Chính điều này đã khiến hắn thành công lừa gạt người khác. Thực chất tay phải của hắn linh hoạt hơn rất nhiều. Thái Sử Lan nói, tuy nhiên, giả nhiều cũng có ngày thành thật, việc này cũng vậy, lâu dần đã trở thành thói quen của hắn. Hắn quen cầm kiếm bằng tay trái nên nốt chai trên đó so với tay phải rõ hơn rất nhiều. Hơn nữa, hành động đôi khi cũng là do vô thức. Ví như khi trước trong lều, hắn xoay người sang phải, theo lý nên dùng tay phải chống đất thế nhưng hắn ta lại dùng tay trái. Lại ví như khi ở miếu, lúc hắn chuyển bắt đậu qua chỗ chúng ta tuy rằng dùng tay phải, nhưng bàn tay trái lại siết chặt áp sát thân người, đây cũng là do thói quen. Tổ Á gật đầu, trên mặt đất Hỏa Hổ vẫn đang rên rỉ. Sau khi nghe hết lời lý giải của Thái Sử Lan, không thể làm gì khác ngoài việc đổ lỗi cho số phận. Đại sư Tinh Phù đã nói, năm nhâm thân vượt Trường Giang và Hoàng Hà mà gặp nữ nhân ắt là điều không may. Tại sao ta lại không nghe lời hắn cơ chứ? Thế nhưng, hai, nữ nhân, này lại không chút mảy may để ý đến hắn. Một người thuận tay lấy dây thừng tùy thân ra, thành thục trói hắn lại. Hỏa Hổ lại lần nữa thống khổ rên lên. Còn bà nó, ngươi không thể thương hương tiếc ngọc một chút hay sao? Hắn bị Tổ Á đè sấp Hỏa Hổ trên đất, lỗ tai hắn dán bên bùn đất vốn đang lải nhải này nọ, đột nhiên toàn thân chấn động thất thanh kêu lên. Đê có khoảng giống, sau đó ngẩng đầu lên, lại tiếp. Mưa rồi, rào rào, một tiếng, giống hệt lời hắn hô hoán, trong nháy mắt mưa lớn lập tức trút xuống. Trên đỉnh đầu, gió đêm gào thét xé rách tầng mây. Mây đen tản ra bốn phía, răng kín đất trời, ánh chớp liên tục lóe sáng. Từ trong mây mù cuồng phong vượt qua nghìn dặm thiên nhai ập tới, mưa rơi tầm tã cây cỏ trong gió nháy mắt đổ rạp. Đột nhiên mưa lớn như thế, Thái Sử Lan và Tô Á đều bị mưa tạt gió đánh tới nỗi hít thở không thông, không cách nào nói chuyện. Chỉ có Hỏa Hổ bỗng nhiên ngửa mặt nhìn trời kêu than. Xong, xong rồi, còn thê thảm hơn so với ta nghĩ. Đồ điên, Tổ Á lẩm bẩm hai chữ, nhanh chóng kéo hắn chạy đi, trói lên lưng ngựa cùng Thái Sử Lan trở về phủ nha. Một khắc mưa lớn đột một chút xuống kia, trong hậu viện phủ nha Bắc Nghiêm, phủ Doãn Trương Thu cũng bị tiếng vang quá lớn đánh thức. Vừa mở mắt đã thấy bầu trời như đổ sập xuống, đáy mắt hắn ngược lại hiện vẻ hưng phấn khác thường. Hắn vội vàng khoác y phục ngồi dậy, thắp sáng ngọn đèn, bắt đầu viết thư. Tờ giấy trắng tinh như tuyết, dưới góc có dấu ấn đỏ tươi, hoa văn cổ xưa tinh xảo, là thứ mà quý nhân trong kinh vô cùng yêu thích. Mời huynh đài thay mặt bẩm báo, sự tình đạo Phỉ Long Mãng Lĩnh, trong lòng ti chức đã có sách lược vẹn toàn, nhất định sẽ không để lại mối họa lâu dài. Nơi này địa lợi nhân hòa, lại gặp thiên thời, hẳn là thần linh trợ giúp, xin chủ tử cứ yên tâm. Sau này ti chức sẽ an bài tốt cho hai vị ở doanh nghị ngũ. Ngoài ra, mùa đông năm ngoái, đê Nghi Hà đã được tu sửa, sau tiết kiệm được 2-3 vạn lượng bạc ti chức đã lệnh cho người bí mật mang vào Lệ Kinh. Thỉnh cầu thay mặt ti chức hỏi thăm sức khỏe chủ tử. Thư đã viết xong, hắn kiên nhẫn thổi khô nét mực rồi mới cẩn thận nhét vào phong thư đặc chế, nhẹ nhàng đặt vào trong một chiếc hộp trên bệ cửa sổ, đợi tới hừng đông sẽ có người tới lấy. Góc truyện audio.com Tiếp đó, hắn nhìn vào màn mưa ảo ảo không dứt. Mưa lớn như vậy, hai nữ nhân tự mình đi vây bắt ác đồ kia. Rừng núi hoang vu vắng vẻ, sát nhân tàn bạo, kết quả có thể thế nào đây? Ha, đúng là mưa lớn đúng dịp, tới ngày mai tất cả vết tích đều sẽ bị nước mưa xóa sạch, vừa vặn chết không đối chứng. Hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm tư hồi lâu, nhân dịp này cứ để hỏa hổ gánh thêm một tội, phải chăng tiền thưởng sẽ lại tăng thêm. Cũng là bày tỏ một chút quyết tâm và thành ý của quan phủ đối với chuyện phá án. Ha ha, không biết sớm mai mấy giờ phái người đi nhặt xác là vừa đây. Mưa lớn cũng đã đánh thức đám binh lính, tất cả mọi người đều mặc đồ ngủ, đứng bên song cửa sổ tán ngẫu. Hai nữ nhân kia đúng là xui xẻo mà, nha dịch báo tin khi trước cười ha ha, mưa lớn như này, xem ra là cửu tử nhất sinh rồi. Cửu tử nhất sinh, 9 phần chết, 1 phần sống. Đa số mọi người đều cười vang, chỉ có vài người nhíu mày không lên tiếng. Lát sau, một người đàn ông có vẻ già dặn hơn nói. Tam cầu, ngươi vui mừng cái gì chứ? Lại nói, bọn họ đâu có lỗi gì đâu. Nhà ta ở gần Long Mãng Lĩnh. Bao năm qua, người trong vùng ai ai cũng bị bọn thổ phỉ này quấy rối, đến nỗi chẳng có lấy một ngày bình yên. Gần đây nhờ công người trong doanh nhị ngũ, bọn chúng mới không còn hung hăng như trước nữa, người dân nhân đó mà trồng trọt chăn nuôi. Chúng ta xuất thân từ dân, đừng vì làm việc cho quan phủ mà quên đi cách đối nhân xử thế. Ta thả dám vào mặt mẹ ngươi ý, mấy nha dịch trẻ tuổi thẹn quá hóa giận. Ăn lộc vua ắt phải trung quân, ngươi nói ra mấy lời này là muốn làm phản sao? Coi chừng quan lớn tới bắt ngươi đấy. Ồn ào cái gì, có người uể oải nói. Tóm lại là hai nữ nhân kia chết chắc rồi. Tam cầu tử, người đi báo tin là ngươi, cẩn thận sau này bị oan hồn đeo bám. Nhố nhăng, một trận gió thổi qua, tam cầu run người, khiếp sợ nhìn bốn phía cười gượng nói. Ta đây chính khí thanh liêm, sợ cái gì hả? Dầm, đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên truyền đến âm thanh. Ai nấy trong lòng có quỷ, đồng loạt giật mình kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau thì đều phát hiện vẻ mặt đối phương đã trắng bệch tự khi nào. Gió, là gió thôi, tam cầu miễn cưỡng cười trừ, giọng nói run rẩy. Dầm, dầm, tiếng vang tiếp tục vọng tới, giống như ai đó đang đập cửa. Hòa lẫn với tiếng gió gào thét dường như còn có giọng nữ nhân. Ảo giác, nhất định là ảo giác, tam cầu lẩm bẩm, sắc mặt không biết từ khi nào đã tái xanh. Hình như có người gọi cửa. Người lính già kia đột nhiên nói, tam cầu, hôm nay là người trực của ngươi, mau mau đi mở cửa. Ta, tam cầu lắp bắp nửa ngày, cuối cùng cười lấy lòng. Nhà thúc, hôm nay khớp gối của cháu tự dưng đau nhức, hay là người đi mở cửa giúp cháu được không? Ta đây nói lời phản nghịch, nhà thúc nhắm mắt vẻ mặt lo lắng, không dám đi ra, ngươi, tam cầu muốn chửi lại không thể chửi, nhìn sắc mặt đám người xung quanh, trong lòng hiểu rõ, lúc này mưa to gió lớn, nếu như thật sự là quỷ gõ cửa, có người thay hắn đi ra mới là chuyện lạ. Hắn không thể làm gì khác, đành cắn răng cầm đèn lên, khoác áo tơi lên người, một bên cầm gậy công sai phòng thân, một bên đi ra mở cửa. Mưa lớn khiến tam cầu không cách nào nhìn rõ cảnh vật trước mắt. Hắn chạy một mạch chạy tới cửa lớn, vừa mới giơ tay chạm vào song cửa thì nó đã bị phá tung. Cùng lúc phía chân trời, ánh chớp đột ngột lóe lên. Trời đất nhất thời sáng rực, góc truyện audio.com. Nữ tử trước mặt toàn thân ướt sũng, tóc đen dính lại trên mặt, làn da trắng bệch như tuyết. Bên cạnh nữ tử còn lại ánh mắt sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị, thần thái rét lạnh tựa như ma quỷ. Tam cầu kinh hãi cúi đầu nhìn xuống, lại vừa vặn trông thấy trong tay nữ nhân kia còn cầm một sợi dây thừng. Trên mặt đất là một cỗ thi thể thật dài, còn lộ ra vết máu nhàn nhạt. Đêm mưa ánh chớp, vết máu kéo theo thi thể. Có ma, hắn hét lên chói tay, hoảng sợ ngã ngửa ra sau. Tổ á cúi đầu nhìn hắn, dùng tay lau đi nước mưa trên mặt, hô hấp bỗng tăng nhanh, miệng tên này thật quá thối. Nàng chịu hết nổi rồi, tiếng kêu thảm thiết kinh động những người còn lại, ai nấy quay sang cổ vũ lẫn nhau, chậm chạm ngó đầu nhìn ra. Phía bên ngoài, hai nữ tử sắc mặt tái nhợt, tóc đen toán loạn, hình như còn kéo theo thứ gì đó đi qua cánh cửa. Mà dưới đất tam cầu vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Trong nháy mắt phân nửa đám người lập tức té xỉu. Thái sử Lan nhấc chân bước qua người tam cầu cùng với Tô Á lôi hỏa hổ vào phòng. Các nàng đi qua chỗ nào, người chỗ ấy đều tự giác phân tán. Động tĩnh nơi này đã kinh động đến hậu đường, phủ Doãn đại nhân khoác y phục vội vã chạy tới, liếc mắt nhìn thấy Thái sử Lan và Tô Á liền ngã ngửa ra sau, trong mắt xoay vòng, dường như cũng muốn té xíu tới nơi. Thái sử Lan đứng dưới mái hiên, vươn tay lau đi nước mưa trên mặt, chăm chú nhìn vào phủ Doãn. Thái sử Lan phụng mệnh truy bắt hỏa hồ, nàng gằn từng chữ, tuy không viện trợ, không thủ hạ, không tiếp ứng, không quân chi viện, nhưng may mắn không làm nhục mệnh. Mưa xối xả, sấm sét đùng đùng, nữ tử đứng thẳng tắp dưới mái hiên. Dưới chân nàng, tên tội phạm khét tiếng nằm sõng xoài trên nền đất. Ánh mắt nàng so với ánh chớp còn sáng chói hơn, so với băng tuyết lại càng lạnh lẽo. Mà lúc này, mọi người đều đã kinh ngạc tới nỗi không thốt lên lời, vẻ mặt không cách nào tin tưởng. Tam cầu tử chết rồi, nha thúc bỗng hoảng sợ hét lớn. Nghe vậy, thân người vài nha dịch ngừa ập tức mềm nhũn, quỳ rạp xuống bùn đất ẩm ướt, kinh hãi ngước nhìn Thái Sử Lan. Phủ Doãn Trương Thu cũng ngơ ngác nhìn nàng, không kiềm được mà dùng mình rét lạnh. Cách Trương,